Trở về thời niên thiếu của sếp, chương 95, phần 2, chỉ cần không phải giấm, thì cái gì cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người ở độ tuổi như lão Trương, trong các mối quan hệ xã hội, rất coi trọng sự qua lại. Ông ấy cũng đang chuẩn bị nghiêm túc nói lời tạm biệt. Lúc đang định chào tạm biệt Trần Khoát, thì thấy đối phương nhìn chỗ khác, bèn theo hướng đó nhìn qua, xác định mình không đến mức già cả mắt mờ nhận nhầm người, lập tức hét lớn, vận vận. Sau khi kinh ngạc qua đi, Trần Khoát không kịp đoán lý do cô ở đây, chỉ còn lại niềm vui, đang định bước nhanh về phía cô, nghe thấy tiếng vận vận thì đột nhiên dừng lại, bị hai ánh mắt già trẻ cùng nhìn chằm chằm. Trương Vận Nghi rất muốn bỏ chạy, trong lòng có sóng to gió lớn, biểu cảm trên mặt cũng rất phức tạp. Cô cam chịu bước tới, cúi đầu như sợ làm ai đó giật mình, giọng nói nhỏ như muối. Ông nội ơi, Trần Khoát, ông nội ơi. Anh lộ ra vẻ hoang mang, nghiêng đầu nhìn ông lão đang trợn trắng mắt, theo phản xạ lùi ra xa nửa bước. Ông nội ơi, Trương Vận Nghi biết, đưa đầu ra là một nhát dao, rụt đầu lại cũng là một nhát dao. Với sự nhạy cảm của lão Trương, dù bây giờ cô có dùng thân phận bạn học để giới thiệu qua loa, thì không cần đến một ngày ông nội cũng sẽ nhận ra. Ông cụ ghét nhất là lừa dối. Cô hít một hơi, nhẹ nhàng, lắp bắp nói. Đây là, bạn trai của con. Lão Trương ngẩn người, lông mày dựng đứng. Bạn trai, cái thằng nhóc này sao? Trương Vận Nghi nhân lúc ông nội còn đang ngẩn người, vội vàng liếc mắt ra hiệu cho Trần Khoát đang đờ đẫn. Anh bị ngốc à? Chào ông nội đi. Nhưng mí mắt cô sắp nháy đến mức co giật rồi. Mà anh vẫn đứng im như phỗng, cái bệ đá trước cổng bệnh viện còn khéo léo hơn anh nữa đấy. Người già còn chuyện gì mà chưa từng trải qua, không đến mức không ứng phó được tình huống này. Ông cụ ngẩn người hai tiếng. Vẫn còn hơi mơ hồ, nhìn cháu gái, không có chuyện cũng tìm chuyện nói. Con đến đây làm gì? Nếu không gặp Trần Khoát, thì Trương Vận Nghi còn có đủ lý do. Ví dụ như cô rảnh rỗi, cũng muốn đến thăm ông lão mua kẹo mạch nha cho cô. Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi, cô cũng phải thay đổi chiến lược. Cô cười như không có chuyện gì, nhưng thực tế thì cơ mặt đã cứng đờ. Con hẹn gặp anh ấy ở đây, định đi công viên đối diện đạp vịt. Trần Khoát ngẩn người, họ có hẹn đi đạp vịt sao? Khi nào vậy, đạp vịt à? Thực ra lão Trương cũng không nghe vào, há miệng thở đê ốc. Được được, ông nội ơi, ông có phải đi thăm bệnh không? Trương Vận Nghi nhắc nhở khéo léo. Kết thúc nhanh đi. Cứ tiếp tục nói chuyện ngượng ngùng thế này, đất Giang Châu sắp bị ngón chân cô đào nát rồi. Ừ đúng rồi, lão Trương vội vàng quay người, đi như ruồi không đầu. Rõ ràng là vẫn chưa tỉnh táo lại, đang suy nghĩ xem hai chữ bạn trai này có phải là người yêu không, hay bây giờ trẻ con gọi bạn là con trai là bạn trai. Trương Vận Nghi và Trần Khoát đều thở phào nhẹ nhõm, cực hình cuối cùng cũng kết thúc. Ai ngờ lão Trương vừa đi vài bước, lại quay lại với vẻ mặt đầy tâm sự, mặt vẫn đen sì, hai người lại vội vàng hít một hơi, lại sao nữa đây? Ông nội ơi, ông còn có việc gì nữa à? Còn chưa nói xong. Lão Trương đã lục ra một xấp tiền từ túi áo sơ mi, rút hai tờ 100 tệ dúi vào tay cháu gái. Cầm lấy, nhớ đạp vịt cẩn thận đấy, nóng thì mua kem ăn. Hành động này khiến Trương Vận Nghi giờ khóc giờ cười, thu tay lại, nắm chặt. Xem ra ông nội rất thích Trần Khoát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi lão Trương còn liếc nhìn Trần Khoát một cái, lần này thì thật sự đi rồi, một lúc sau đã không thấy bóng dáng ông nội đâu nữa. Ông đi rất nhanh. Khoan đã, Trương Vận Nghi giật mình, lại vui mừng. Cô rõ ràng nghe thấy họ nhắc đến chữ kẻ trộm. Vậy là, chân ông nội không sao chứ? Cô kinh ngạc nhìn Trần Khoát, trực giác mách bảo cô, kiếp trước cậu trai ông nội gặp chính là anh. Hai người nhìn nhau, cô nghi hoặc, anh thì vẫn đang căng thẳng, không biết có phải vì cuộc nói chuyện vừa rồi xoay quanh chuyện đạp vịt trong công viên không, mà cả hai đều rất ăn ý đi về phía cầu vượt phía trước. Đi một đoạn, cô chủ động phá vỡ im lặng, thật sự là quá tò mò. Có phải hai người vừa nói cái gì về kẻ trộm đúng không? Chuyện gì vậy? Trần Khoát chậm một nhịp, kể rõ đầu đuôi cho cô, giọng điệu bình thản, nhưng khi nghe kỹ thì thực ra lại lộn xộn. Trước đây ở cổng khu dân cư anh có gặp ông nội em. Hai lần, lúc trên xe lại gặp, ông em thấy có người ăn trộm. Nhắc đến chuyện trên xe buýt, anh nhíu mày. Thực ra trong lòng không muốn dính vào chuyện này một chút nào. Bởi vì kỳ nghỉ đông năm lớp 11 anh bị mất điện thoại, mọi người đều nói với anh là anh bất cần, coi như mua một bài học, lần sau chú ý là được. Nhưng dù sao thì anh và ông lão cũng đã gặp mặt hai lần, còn được đối phương gọi là người quen. Vì vậy, khi ông lão nhanh nhẹn đứng dậy định bắt kẻ trộm đến đồn cảnh sát, anh đã không chút do dự lập tức tiến lên bảo vệ. Làm rõ đầu đuôi ngọn ngành xong, Trương Vận Nghi hơi thất thần, kiếp trước là Trần Khoát, kiếp này cũng là anh, không phải là quá thần kỳ rồi sao? Lúc đó cô nhận được điện thoại của bố, vội vàng chạy đến bệnh viện. Anh đã đi rồi, nếu anh không đi thì tình huống sẽ như thế nào nhỉ? Cô chắc chắn sẽ rất kinh ngạc vui mừng, vậy mà lại là bạn cùng lớp. Nhưng mà, cô ngước mắt lên nhìn Trần Khoát đang nhíu mày, vẫn đang khổ sở, như đang suy nghĩ gì đó. Không, anh sẽ không ở lại, đây chính là việc anh sẽ làm. Trên đường hai người đều mang tâm sự riêng, càng đi càng gần công viên, Trương Vận Nghi ngẩng đầu nhìn mặt trời, hơi sợ hãi, trời nóng thế này, chỉ có dũng sĩ mới dám đạp vịt thôi nhỉ. Hai người họ nghĩ gì thế, hẹn hò mà lại làm chuyện này sao? Hả, cô lập tức dừng bước, không chắc chắn mà hỏi anh. Khoan đã, hôm nay anh đến bệnh viện làm gì thế? Dường như Trần Khoát cũng bị câu hỏi này làm cho ngẩn người, hiếm khi bị đơ ra. Cùng lúc đó, bác sĩ Trần tranh thủ uống ngụm nước, liếc nhìn đồng hồ, lẩm bẩm. Sao vẫn chưa đến nhỉ? Đường tắc à? Đồng nghiệp đi ngang nghe thấy, tùy ý hỏi. Ai đến thế? Không ai cả. Bác sĩ Trần khẽ mỉm cười, giọng điệu bình thường nói. Tôi ra ngoài quên mang điện thoại, đã nói là không phải việc gấp, nhưng con trai tôi cứ đòi mang đến, chắc bây giờ vẫn đang trên đường. Ngoan ngoãn hiếu thảo thế cơ à? Đồng nghiệp hâm mộ không thôi. Anh đúng là có phúc quá, tôi còn không muốn nhắc đến cái đứa nhà tôi, cả ngày không thấy mặt đâu, đi sớm hơn gà, về muộn hơn chó, nó còn nhớ nhà ở đâu tôi cũng đã phải cảm ơn trời đất rồi. Bác sĩ Trần dừng lại, lớn lên rồi sẽ ngoan thôi, nói xong không lâu, Trần Khoát đã vội vã chạy đến, thở không ra hơi, nhìn là biết vừa chạy tới, nói chuyện còn thở gấp, đứng yên đưa điện thoại ra. Bố, điện thoại của bố này, vội cái gì chứ? Bác sĩ Trần quay người tìm cốc rót nước cho anh uống, miệng lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại mang đến muộn một chút không sao, trời nóng thế chạy không mệt à, bố đây cũng không vội dùng, đang làm việc, con. Quay đầu lại thì ngẩn người, phía sau không còn ai, con trai đã đi rồi. Dưới gốc cây đa trong công viên rất mát, tiếng ve kêu không ngớt, Trương Vận Nghi ngồi một bên trên băng ghế đá, suy nghĩ mãi, thấy thời gian vẫn còn sớm. Gửi tin nhắn cho đới giai tạ tội. Hôm nay xảy ra một chuyện cần tiêu hóa một chút, ngày mai rồi gặp nhau được không? Đới giai nhanh chóng trả lời. Được, nhưng chuyện gì thế? Nói chuyện với bạn thân, không cần cân nhắc, nghĩ gì nói đó. Một chuyện rất, đới giai, dấu ba chấm là gì? Cạn lời, vui vẻ, Trương Vận Nghi vắt óc suy nghĩ, tạm thời chưa nghĩ ra từ nào hay. Cô chỉ có thể rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên. Trần Khoát ở phía bên kia đường, trên mặt mang nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc, ánh nắng xuyên qua tán lá, bóng râm lấm tấm, chàng trai cao ráo như bước ra từ bức tranh mùa hè xanh mướt. Cô đột nhiên nghĩ ra từ cần dùng, sợ linh cảm sẽ bị vụt mất, lập tức gửi đi. Rất có duyên, kiếp trước là anh, kiếp này vẫn là anh, quá thần kỳ đến mức, cô muốn gọi đó là duyên phận. Trần Khoát đến trước mặt cô, bốn mắt nhìn nhau. Đều cùng lúc nghiêng đầu cười. Thời điểm này rất khó xử. Còn sớm để ăn cơm, mà Trương Vận Nghi hoàn toàn không muốn ngốc nghếch đi đạp vịt, không nghĩ ra chỗ nào tốt hơn nên lập tức ngồi dưới bóng cây hóng mát. Trần Khoát mua hai chai nước, vặn nắp đưa cho cô, nhịn suốt cả đường, vẫn còn ngập ngừng. Làm sao thế? Cô nhìn vẻ mặt anh như sắp đối mặt với kẻ thù, lập tức muốn cười. Vẫn chưa hoàn hồn lại à? Ông em không đáng sợ đâu. Anh không nói ông nội em đáng sợ, nhưng mà, có thể cho anh xem ảnh người nhà khác của em không? Anh sợ rồi, Trần Khoát nhắc đến chuyện này thì lập tức thấy thất bại. Cố gắng nhớ lại ba lần gặp ông nội cô, biểu hiện của anh chỉ có thể dùng từ thảm hại để hình dung. Quá tệ rồi, lần nào ông nội cô cũng nhiệt tình muốn nói chuyện với anh đều im lặng tránh né, tránh không kịp, thật sự quá bất lịch sự, không biết còn có thể cứu vãn được không nữa. Trương Vận Nghi vốn cho rằng anh quá khoa trương, nhưng kịp thời nghĩ đến, nếu cô gặp phải, chẳng phải cũng sẽ ngẩn người sao? Trong lòng đột nhiên cảm thấy rùng mình. Anh nói đúng, bài học này rất cần thiết. Không hổ danh là lớp trưởng, không hổ danh là ông chủ. Tuyệt vời. Nửa tiếng tiếp theo, họ lấy ra thái độ tích cực nghiêm túc như lúc ôn thi đại học, tìm cách tìm đủ ảnh người nhà thân thiết và ghi nhớ kỹ. Cuối cùng Trần Khoát nhìn ảnh ông nội cô trong điện thoại, vẻ mặt ủ rũ. Có lẽ ấn tượng của ông nội em về anh không tốt lắm. Sao lại thế chứ? Trương Vận Nghi hiếm khi thấy anh chán nản ủ rũ như vậy. Cô đưa tay ra, đặt lên mu bàn tay anh, mắt sáng long lanh. Chắc chắn là ông nội rất thích anh, em đều nhìn ra được. Nếu không thì đã không cho tiền chúng ta mua kem ăn, anh không biết đâu, lần trước. Cô đột nhiên im bặt, ngậm chặt miệng. Trước đây bà Doãn nói cô là vô nhiều chuyện, cô còn không phục. Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên là mẹ hiểu con gái nhất. Trần Khoát nghe nửa câu đầu thì khóe miệng hơi nhếch lên, dần dần cũng thu lại nụ cười trên mặt, chăm chú nhìn cô. Lần trước cái gì? Cô co món tay lại, muốn rút tay về, nhưng lại bị anh nắm chặt. Đau, cô cố ý kêu đau, anh lập tức buông tay, bị cô nắm lấy cơ hội, cô đứng dậy bỏ chạy, nói chuyện lạc đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay thời tiết đẹp quá, buổi chiều đi chơi đâu nhỉ? Trần Khoát bất lực đi theo sau cô, tay bỏ túi quần, từ từ gọi cô. Trương Vận Nghi đi rất nhanh, giả điếc, không nghe thấy, cô không nghe thấy gì hết. Yêu một người có mưu mẹo nhiều như cái sàng. Thật sự quá nguy hiểm, chỗ nào cũng là bẫy, không để ý là nổ lu giấm ngay. Trương Vận Nghi, anh hơi cao giọng, anh nhìn bóng lưng cô, nhìn không được cười, muốn trêu chọc cô, nhưng nụ cười hoàn toàn không giấu được. Làm gì thế, buổi trưa ăn thịt nướng hay lẩu? Trương Vận Nghi đi phía trước cố nhịn cười, hất cằm, kiêu ngạo nói. Chỉ cần không phải giấm, thì cái gì cũng được. Cách Trương,